Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chợt Huy lên tiếng, "Thiên sao?" cậu nói lắp bắp khi để ý kỹ cô gái trước mặt nhìn rất quen sau khi nhắm cô gái đó và ngạc nhiên hơn nữa cô gái này có điểm giống Thiên ở đôi mắt chỉ khác ở khuôn mặt trắng và nụ cười rất trẻ con trên gương mặt. Đang giận vì bị chàng trai nào đó hôn, Lam cô hề chú ý đến khuôn mặt của người đó nhưng nghe vậy thì giật mình và nhìn thì thấy người đứng trước mặt mình là Huy, chỉ khác là Huy lúc này rất đẹp trai và ma li với áo thun và quần jean và nhìn xung quanh để kiếm Quân và Lâm. Cô thấy hai người đó, Lam nén thở dài và thấy cảnh mấy người xung quanh bàn tán về mình và Huy. Ôi hai người kia đẹp đôi quá đi, một người trung niên lên tiếng, ghét quá cô ta đứng bên người đẹp trai quá đi, ánh mắt nhìn Huy mang hình trái tim. Anh ta là ai mà có cô bạn gái đẹp vậy nhỉ? Lời bàn tán càng tăng khi nghe Huy nói. Thiên sao cậu là con gái? Lam nghe vậy nhớ lại cuộc thi giả nữ sinh kia nhưng chắc Huy chỉ nghi ngờ thôi, dù sao hôm ấy mình đã trang điểm nên sẽ khác với hôm nay. Ụ ngũng gư ngưng ưng lai. Nhưng Lam cũng biết giờ đây cô phải là lúc này cô thể nào chạy trốn đờ si vấn đề này. Cuối cùng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lam. Ý anh là ai đã chứ? Huy nghe vậy thì do dự hỏi. Em cô phải là Thiên à? Lam nghe vậy và đã chuẩn bị câu trả lời nên Lam nói. Ý anh nói là anh hai em à? Nghe vậy Huy giật mình nói. Anh hai, Lam giả bộ ngây thơ gật đầu. Đúng vậy, em có một người anh trai sinh đôi mà chắc anh nhầm em với anh em rồi đó. Huy nghe vậy thì nghĩ trong đầu, hóa ra là anh em. Trong khi Huy đang suy nghĩ thì Lam lúc này mới nhớ lại nụ hôn vì nãy giờ đang lo lắng sợ Huy phát hiện nên quên mất giờ nhớ ra. Lam đỏ mặt nói. Giờ đến lượt tôi nói nè, anh là đồ biến thái. Nói đến đây Lam lắp bắp cô nói ra lời. Nghe vậy Huy lúc này nghe tiếng bàn tán xôn xao thì nhanh tay bịt miệng cô gái trước mặt nói. Anh xin lỗi, nhưng em có thể nói nhỏ nhỏ thôi đờ si cô. Và nhìn xung quanh cười nhượng nhạo. Lam thấy vậy cô gỡ tay ra và nói ấp úng. Anh thả miệng tôi ra. Huy nghe vậy nói. Vậy hứa với anh là nói nhỏ thôi. Lam thở cô nỗi nên vừa gật đầu nói. Ừm, Huy thả tay ra cũng là lúc Lam lên tiếng. Giờ anh giải quyết sao đây? Huy nghe vậy nói cợt nhả. Vậy thì em làm bạn gái anh gì? Ít, nghe xong Lam hét lên. Sao anh nói gì vậy hả? Lam tức giận lấy mũi giày đạp xuống chân Huy và nói trước khi xoay người bỏ đi. Anh chết đi, trong khi Huy đang ôm chân vì đau thì Lam nhân cơ hội đó bỏ đi, còn Huy đứng đó mỉm cười. Trong khi đó Lam vừa lên cầu thang tìm hai con bạn mình vì lúc nãy. Lam bỏ quên ví tiền ở chỗ bán hàng nên đi xuống lấy, câu ngờ bị cướp mất nụ hôn đầu đời của mình, nhớ đến thôi Lam đỏ mặt thì chợt có tiếng nói vang lên. Lam ở đây, nghe vậy Lam ngẩng đầu lên và thấy Phương đang ngồi ở bàn gần cửa sổ nên bước lại và ngồi xuống. Phương thấy lạ khi Lam mỗi lần chưa kịp đặt xuống ghế thì Lam đã hỏi món ăn thì hôm nay lại im lặng như vậy nên hỏi. Cô lẽ cậu mất tiền rồi hả? Nghe vậy Lam lắc đầu nói. Cô có tớ lấy đờ si rồi. Phương nghe vậy nói. Vậy có chuyện gì mà cậu khác với lúc nãy vậy? Lam nghe vậy lảng tránh nói. Lan đâu rồi? Nghe vậy Phương nói. Cô biết nữa, tự nhiên Lan có điện thoại nên đi nghe rồi. Lam nghe vậy cười nói. Thế à, thôi gọi món đi tớ đói rồi. Đờ en đi, mỉm cười Phương nói. Ừm, trong khi đó ở WC Lan đang bước ra thì vô tình một cô gái bước vào và đụng Lan, và chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lan nghe thấy giọng chanh chua như giấm của cô gái tông mình. Đi đúng cần nhìn người chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Lan cô thèm chấp đang định bỏ đi thì cô gái đó nắm tay Lan lại và nói. Bộ đụng người ta mà bỏ đi như vậy hả, hay là bị câm rồi? Lan nghe vậy trong đầu nói. Nhịn thôi một điều nhịn chín điều lành. Nhưng cô gái kia vẫn lại nhãi bên tai và cô chịu bỏ Lan ra. Sao bị mù rồi nên cô thấy hả, tội nghiệp người bị câm vừa mù nên cô biết chứ gì? Lúc này Lan có thể nhịn nữa khi có người ăn nói như vậy với mình dù Lan đã dặn lòng nhịn cho xong. Vừa quay đầu lại Lan há hốc miệng khi nhìn người trước mặt và Lan chợt nhếch miệng nên nói. Cô nói gì đó, theo tôi thì cô mới bị thần kinh đó, đụng người ta mà lại nói giọng ta, đây là người cô có lỗi, tôi chưa nói cô xin lỗi là may rồi. Cô gái đó lên tiếng mà thật ra Lan đã nhận ra cô gái đó, cô ai khác chính là Thư. Cô nói gì đó, cô mới đụng tôi mà, nhìn Lan với ánh mắt khinh thường. Lan nghe vậy thì nghĩ, đúng là bản tính trời cho, chợt cô ngờ cô ta tính tình đáng ghét thật và Lan nói. Vậy hả, vậy cô làm ơn thả tay tôi ra. Thư nghe vậy thì nói với ánh mắt xem thường. Tôi cô thả đó làm gì tôi. Lan nghe vậy thì nhếch miệng nghĩ, hừ cô cho là tôi cô làm gì cô, sao đừng khinh thường tôi như vậy. Hừ, vậy sao? Nói xong Lan giật mạnh tay của Thư ra, sau đó đúng nhìn Thư đang đau vì cái giật tay đó, dù sao Lan cũng có võ mà. Thư đau khi cô gái trước mặt đẩy tay ra mạnh khiến cho tay mình đau cùng với. Thư cảm giác đau khi cô gái trước mặt mình đẩy tay ra một cái mạnh khiến cho tay của mình đau một cách thê ẩm cùng với lời nói kia, thì tức giận đưa tay ra định tát thì Lan đã nhanh tay nắm lại và nói. Cô chưa phải là đối thủ của tôi đâu, nhếch miệng một cách kiêu ngạo. Và trong đầu Lam nghĩ, hừ, bây giờ tôi cô phải là Lan ở trường học đâu, đừng tưởng rằng cô có thể kiêu ngạo như vậy với tôi sao. Nằm mơ đi. Ánh mắt Lan lóe nên một tia nguy hiểm chết người. Trong khi đó đầu óc của Thư lại vì lời nói kia mà cô chú ý đến ánh mắt đó của cô gái trước mặt mình và chìm trong sự tức giận khiến cho Thư bộc lộ bản chất chanh chua đanh đá của mình. Cô là đồ đáng nguyền rủa, một con cóc xấu xí. Nghe đến từ đáng nguyền rủa, khiến cho đôi mắt vốn đang trong veo tự nhiên đỏ rực như lửa, chính ánh mắt đó khiến cho Thư phải lùi một bước và lắp bắp nói. Cô là đồ lưu manh. Thư sử dụng hết ngôn từ trợ búa ra. Trong khi đó Lan nhìn thái độ rũn rẫy của Thư thì mỉm cười bước đi và vẫy tay nói. Mong rằng chúng ta cô gặp lại nhau nữa và hãy bỏ tính cách chanh chua như vậy của cô đi, cô sẽ cô có người yêu đâu. Câu nói đó khiến cho Thư tức giận và nguyện rũa cô gái đó và đang định cho cô ta một bài học thì đã cô thấy cô ta đâu nữa rồi. Trở lại chỗ Lan sau khi bỏ đi, Lan thở dài nói. Has, chán chết, toàn gặp những người mà mình cô muốn gặp. Quay lại chỗ hai con bạn, Lan kéo ghế ngồi xuống và trở lại vẻ mặt bình thường nhất của mình nói. Các cậu đã chọn món ăn chưa? Hỏi là hỏi cho có lệ chứ Lan đã thấy một đống đồ ăn trước mặt và Lam đang ăn một cách ngon lành. Phu Ân nghe vậy đang ngồi uống nước cam quay sang cười nói. Thì Lam đói nên kêu trước rồi, mà sao lâu vậy? Lan bình thản nói, à có chút chuyện ý mà. Lam nghe vậy đang ăn ngước lên nói. Ủa cậu gặp ai à? Lan cười nhẹ nói. Gặp người cô đáng gặp. Đang nói thì một giọng nói chanh chua và Lan ngay lập tức nhận ra giọng của ai. Chả xem tôi có thể trả thù The Si rồi đó. Câu nói đó khiến cho Phu Ân và Lam đồng loạt ngẩn nên và ngay lập tức Lam và Phu Ân cúi đầu xuống và nghĩ chết thật, sao gặp họ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn riêng Lam thì cũng có suy nghĩ đó, cùng lúc nhớ lại nụ hôn bị đánh cắp của mình thì đỏ mặt và lo lắng cô biết Huy có nhận ra mình cô. Trong khi đó Lan là người bình thường nhất và đừng ngạc nhiên về điều đó, Lan là một trong những người có tài về thay đổi khuôn mặt một cách nhanh gọn nhất và đấy cũng là nguyên nhân Lan ở trường là hình dạng khác và bây giờ là hình dạng khác, nhưng nói trước đây cũng chưa phải hình dáng thật nhất vì đây là điều tối kỵ của dòng tộc Takahashi, điều đó sẽ The Si giải thích sau. Lan nói, chả xem ra lại gặp người đáng ghét rồi, giả bộ cô quen biết người trước mặt. Quân đứng bên cạnh nghe vậy ngạc nhiên nhìn người yêu hỏi. Em quen hả? Nhưng cô gái này ăn nói kiêu ngạo quá đó em yêu. Thư quay sang nhìn Quân nũng nịu nói. Làm gì có, người lúc nãy em gặp ở WC đó. Tia mắt hiểm độc nhìn cô gái trước mặt nghĩ. Lần này cô chết chắc rồi. Lan nhìn vậy cô nói gì mà giơ tay nên nói. Chị phục vụ ơi, cho em một phần sandwich với một ly nước cam ạ. Kêu xong ung dung quay sang nhìn đám người đang nhìn mình với ánh mắt như muốn giết người, nở một nụ cười bình thản và cô thể đoán The Si Lan đang nghĩ gì. Cách chương.